Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261: Tình mẹ trong lao lý. 8. Bách Hợp sững sờ nhìn bộ dạng kiên quyết của tay lo cùng với đôi mắt đỏ lừ vàn tơ máu. Biểu cảm này của tay lo làm cho Bách Hợp nhớ tới một bóng người quen thuộc, mặc dù không giống nhau, nhưng lại có thể làm cho cô giật mình sững sờ một lúc. Cô bèn nắm tay tay lo, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cô bé. Tôi có thể nói cho cô biết, đây không phải là phạm trù mà công thức vật lý có thể lý giải. Nếu cô chỉ đơn giản dựa vào công thức vật lý thì cả đời cô cũng không hiểu được. Muốn phá giải một vòng tròn luẩn quẩn như vậy thật ra rất đơn giản. Hãy nhớ là ánh mắt của cô đôi khi sẽ lừa dối chính cô. Thực ra nếu như cô muốn sơ đồ bày như thế nào, tôi sẽ chỉ cho cô. Nhưng từ giờ cô phải cam đoan, chuyện tối qua tuyệt đối không được phát sinh lần nào nữa. Hơn nữa, cô và tôi sau này ở chung với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Lời nói của Bách Hợp vốn là ý tứ của người phương Đông, lại dùng tiếng Anh để nói chuyện. Thành ra tay lo nghe xong câu hiểu câu không, nhưng mà cô bé lại vô cùng hiểu ý Bách Hợp, chính là về sau không được tùy ý ra tay giết Bách Hợp nữa. Nếu như là hôm qua, cô bé nhất định không bao giờ đáp ứng chuyện như thế. Vì trước giờ tay lo làm gì cũng tùy hứng, ngứa mắt ai thì giết người đó, mà không giết được thì trong lòng buồn bực, càng muốn bày ra cái bẫy tinh vi cho một kế hoạch giết người đẹp đẽ hơn. Hôm qua lúc đưa tờ giấy cho Bách Hợp, trong đầu tay lo cũng chỉ nghĩ đến phương pháp giết Bách Hợp lần sau là gì thôi. Nhưng mà lúc này tay lo suy nghĩ khác, bởi vì Bách Hợp bố trí một trò ảo thuật đơn giản lại để cho tay lo cảm thấy hứng thú. Bách Hợp nói con mắt mình sẽ lừa gạt mình. Tay lo lần đầu tiên nghe thấy quan điểm này, vô cùng khác biệt với kiến thức mình đã học trước kia. Vì thế, tay lo cảm thấy vô cùng tò mò, bèn do dự một chút rồi ra hiệu cho Bách Hợp thử lại lần nữa. Tay lo lần này nhắm mắt lại, lần này trận ngũ hành bát quái được bày khá ổn, có chút linh lực nên có thể cản người, lại để cho người chứng kiến cảnh vật chỉ là sương mù. Bách Hợp thấy nếu dùng hoa cỏ cây cối bày trận, hiệu quả chắc là gấp bội. Nếu đem rừng cây làm trận, thì cô tự tin rằng sẽ tạo ra một địa phương khác người không ai tìm thấy. Nghĩ vậy, trong lòng Bách Hợp cảm thấy thấp thỏm. Ni quý Bách Hợp ngồi tù 10 năm ni, mặc dù bản thân luyện võ, nhan sắc sẽ không già, lại trẻ thêm vài tuổi nữa, trông như là một cô nàng 27, 28 tuổi thôi. Nếu như cứ 7, 8 năm ở một chỗ rồi thay đổi vị trí sinh hoạt thì cô không sợ. Nhưng 10 năm liên tiếp cứ ở trong tù mà nhan sắc không đổi thì có thể Bách Hợp cô sẽ gặp phiền toái. Bách Hợp không sợ gặp phiền toái, nhưng cô cũng lười đối phó phiền toái. Nhớ tới việc tay lo đêm qua gây ra sự cố mất điện cục bộ, Bách Hợp chợt nghĩ nếu có thể nhân cơ hội này bỏ trốn, thì từ nay cô sẽ tự do như cánh chim, muốn bay nơi nào thì bay, muốn tới nơi đâu thì đến. Dựa vào khả năng của cô, cảnh sát chắc chắn không bao giờ có thể tóm được. Vừa mới nghĩ tới ý nghĩ này, Bách Hợp lại kiềm chế bản thân. Lúc này, thực lực của cô chưa mạnh hẳn, chỉ cần radar điện tử cùng các thiết bị quét dò tìm các thứ cũng có thể tìm ẩn đi. Bản thân cô không phải vạn năng, cho dù sau này thật sự muốn làm đào phạm cũng phải nghĩ ngợi mưu toan. một khoảng thời gian mới thực hiện được. Taylor không biết được Bách Hợp nghĩ gì. Một lần nữa cô bé lại thấy Bách Hợp bày biện mấy tờ giấy lộn ra, cứ tưởng chỉ là vài miếng giấy kỳ quái che mắt người, nhưng lần này trong mắt cô bé lại xuất hiện ảo giác, cùng loại với tòa thành trên sa mạc vậy. Bởi vì cô bé chắc chắn trong tù không thể xuất hiện đồ vật lạ. Gian phòng giam này cô bé ở đã 2 năm, mỗi vật bài trí, thậm chí là mạng nhện răng chỗ nào cô bé đều nhớ chi tiết. Taylor là một cô bé có trí nhớ tốt, nói không ngoa chính là kiểu gặp qua là không bao giờ quên được, chỉ cần nhìn cái là nhớ được ngay, nhỏ cỡ nào cũng có thể hồi tưởng ra. Cho nên lúc này Taylor biết cô bé gặp ảo giác. Mấy tờ giấy lộn hiệu quả vô cùng, Taylor cảm thấy kích động, nhớ lại lời Bách Hợp nói, Taylor nhắm mắt lại, lần này không bị ảo giác mắt. Nhìn, Taylor có thể cảm thấy được mùi của Bách Hợp, ví trí cô đứng, lờ, mờ nghe được tiếng tim đập vô cùng chậm chạp của Bách Hợp. Một phút tim, người bình thường đập 60 đến 70 lần, tim Bách Hợp một phút, đập chỉ 40 đến 50 nhịp. Taylor cẩn thận từng ly từng tí lần, mò tới nơi Bách Hợp đứng. Người bình thường lúc nhắm mắt phương hướng có thể có sai lệch, nhưng mà Taylor lại có thể đi đúng hướng. Taylor ước chừng mình đang đứng bên cạnh Bách Hợp, thò tay tóm lấy tay Bách Hợp thì mới mở mắt ra. Quả nhiên mở mắt ra đã thấy mình ở ngoài trận pháp. Lúc quay đầu lại, Taylor chỉ thấy có mấy tờ giấy lộn đang được bày biện lộn xộn thôi. Thật thần kỳ, Taylor lắc đầu, trên mặt đơn thuần là thỏa mãn, là vui vẻ, giống như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi thú vị. Taylor lại đi vào trong trận, thử nghiệm 3-4 lần, bèn khẳng định trận pháp trong miệng Bách Hợp thực chất là lợi dụng điểm mù trong mắt con người để thiết kế, kết hợp lại một chỗ mới có thể giam người ta bên trong trận. Pháp đơn giản, mặc dù hiểu rõ lý thuyết, nhưng mà Taylor chịu không thể tính toán ra công thức. Cho đến khi Taylor muốn thí nghiệm thêm lần nữa, thì Bách Hợp mới kéo tay cô bé lại. Không cần thử nữa, đây chỉ là một loại trận che mắt vô cùng đơn giản thôi. Kệ cô tính toán thế nào, tôi chỉ cần đổi đồ vật bày trận hay phương thức, hiệu quả chính là khác. Cô ăn mệt đủ luôn. Đạo lý trận pháp, điểm thú vị chính là chỗ này. Động một cái chi tiết nhỏ, trận pháp có khả năng biến tấu được. Vậy mới nói học về trận pháp, kỵ nhất là học được một ít mà đã coi như mình hiểu cả thế giới. Trước kia cô theo tiểu chưa học được điều này, nhưng chưa từng áp dụng lần nào, nên lần này thử đúng là thấy kỳ diệu thật. Nhưng bởi vì bản thân cô tinh thần lực không đủ mạnh mẽ, nên chỉ có thể tạo ảo giác cho mắt người. Đợi tới khi cô mạnh mẽ rồi thì chỉ tiện tay cô cũng có thể bày trận, không chỉ gây mệt mỏi thôi đâu, mà sẽ làm cho người khác tin tưởng không nghi ngờ điều mình nhìn thấy. Đấy mới là áp dụng thành thục thuật kỳ môn độn giáp, đạt tới cảnh giới cao nhất. Có thể biến hóa thêm ư? Đôi mắt xanh lam của tay lo sáng ngời, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng, bộ dạng thèm thuồng khẩn cầu Bách Hợp bày trận cho cô bé thử. Bách Hợp không định thỏa mãn thỉnh cầu của cô bé. Mục đích chính của Bách Hợp là làm cho tay lo không còn ý đồ tổn thương mình, mà về sau có thể chính Bách Hợp sẽ lợi dụng trí thông minh của cô bé Taylor này, chính xác có thể biến hóa. Nhưng tôi muốn đi ăn sáng, sau này sẽ bày cho cô xem. Bách Hợp nhặt mấy tờ giấy lộn trên đất, ném vào trong bồn cầu. Taylor nhìn theo mới thấy cảnh vật chung quanh dần bình thường trở lại. Bèn cắn cắn môi, giật giật ngón tay, mắt thoáng âm u, nhưng tay lo vừa mới đáp ứng với Bách Hợp là không thể làm hại cô. Thành ra tay lo bây giờ đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm, Money vừa muốn giết Bách Hợp, vừa muốn Bách Hợp giảng giải sự tình cho mình. Nghĩ tới lời hứa của mình, rồi lại nghe thấy tiếng chuông báo. Tay lo một cô bé trước đây âm trầm không thèm nhìn người, giờ lại chủ động đi theo sau Bách Hợp. Tình cảnh này khiến cho cai ngục há hốc mồm. Trại giam này không giống với trại giam lúc trước Bách Hợp từng ở qua. Diện tích lớn tới mức toàn bộ Liên Hiệp Quốc cũng có thể xếp hàng báo danh. Bên trong nhà giam phạm nhân nhiều vô số, được phân chia thành nhiều khu vực. Tay lo là một trong số những kẻ nguy hiểm nhất. Trước khi đi tù, tay lo là nghi phạm giết người hàng loạt. Khi đó, CSI hoài nghi tay lo là kẻ có vấn đề về thần kinh, có thể là phần tử trời sinh phản xã hội. Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, cảnh giác thì cảnh giác, theo dõi thì theo dõi, tay lo vẫn thành công giết người thứ 9, thứ 10 mà không để lộ một chút manh mối nào. Án giết người vẫn chưa được giải quyết, ngoại trừ hiện trường giết người có lưu lại bức vẽ mỗi người chết cùng với hiện trường vụ án, cho dù là một giọt máu cũng được vẽ giống y đúc. Nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra dấu vết phạm tội của tay lo. Biết người vẽ bức họa là tay lo thì sao? Không có chứng cứ, tay lo sở dĩ bị bỏ tù, vì người cuối cùng cô bé giết là cảnh sát, bị lộ ra đầu mối nên viện trưởng viện kiểm sát khởi tố ra pháp viện. Bồi thẩm đoàn xét xử thành lập tội danh mưu sát cảnh sát của cô bé. Tay lo sở dĩ không bị giam vào khu phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, vì trước kia tay lo giết người chỉ có người hoài nghi chứ hoàn toàn không có chứng cứ. Lúc tay lo vào tù còn để lại ấn tượng có vai cho vị trưởng ngục giam tiền nhiệm, ẩn ni vị này sắp tới tuổi về hưu. Thế nhưng sau khi tay lo vào tù thì có hai người bạn tù liên tiếp tử vong một cách kỳ lạ. Đội điều tra tội phạm từng đến điều tra, cho dù ai cũng biết là do tay lo động thủ, chỉ cần có kết luận về chứng cứ là có thể khép tội. Nhưng mà kết luận lại ngoài ý muốn, trưởng ngục giam tiền nhiệm mất chức. Sau đó tân nhậm là phó trưởng ngục Jaimani, vị tân nhậm này đổi chỗ ở cho tay lo, cho cô bé ở cùng một nữ phạm nhân tiếng xấu vô cùng, là chị đại của một bang phái trong tù. Nhưng ở cùng tay lo lại cũng chết thảm, ở đi án chết người ai cũng biết là do tay lo làm, nhưng mà không có chứng cứ. Tới đợt trưởng ngục giam mới lên thay thì danh tiếng của tay lo đã không ai địch nổi. Thời kỳ sắp về hưu của trưởng ngục giam tiền nhiệm chỉ vài năm mà trong ngục chết mấy người. Tới lúc vị trưởng ngục giam tân nhậm nhận chức, lo sợ ghế ngồi bất ổn nên chỉ cho tay lo ở một mình một phòng, cũng không ai dám bố trí người ở cùng cô bé, chỉ sợ phát sinh chuyện thì không ai chịu nổi trách nhiệm. Mà Ni Bách Hợp lúc đó chỉ vì cô là người phương Đông, mà lại còn là cái người phương Đông không ân ổn gây phiền toái, nên khi chuyển trại giam do quản lý trại giam cũ của cô có quan hệ tốt với vị tân nhiệm trưởng ngục giam nên mới muốn cho Bách Hợp chết một cách im lìm. Mà Ni chính vì vậy mà mới bố trí cho cô vào ở cùng tay lo. Hết chương.